Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, mục lục chương Uông Cường Thịnh phía dưới bánh chưng còn ở rít gào. Cách như vậy hậu vách đá đều ẩn ẩn có thể cảm giác được kia đầu va chạm. Một lát sau dần dần liền nghe không được thanh âm mơ siêu tưởng lão tam lòng còn sợ hãi nói. Này, này còn chỉ là một cái quan tài. Nếu là bảy cụ đều bị thả ra nhưng như thế nào chỉnh, hình ảnh này ngẫm lại đều thấm đến người da đầu tê dại, quan tài mặt trạng thái cũng thật không tốt. Trên cổ một mảnh vệt đỏ, ẩn ẩn còn lộ ra xanh tím, sấn kia tái nhợt cổ miễn bàn có bao nhiêu dọa người, mấy người cũng biết nếu không phải quan tài mặt. Bọn họ liền thượng không tới. Dâu xồm đi ở phía trước cung bối nói, vị này tiểu ca, ta nơi này có một quả giải độc dược hoàn, người ăn trước một viên, cái này áp chế thi độc rất có hiệu quả, nói liền móc ra một cái bạch bình sứ. Từ cái chai đảo ra một viên màu đen thuốc viên, đưa qua trải qua Thẩm Mặc tay. Thẩm Mặc còn nghe thấy được một cổ tử cam thảo phiến hương khí, Thẩm Mặc ở quan tài mặt ăn xong. Thuốc viên thời điểm liền bắt đầu hỏi, nếu nơi này là cái lăng mộ nói, mộ chủ nhân vị trí sẽ thiết lập tại nơi nào? Lời này là đối với dâu xồm hỏi, dâu xồm nhìn cái này cơ linh thanh niên liếc mắt một cái nói. Lăng mộ bố cục giống nhau nhưng khái quát vì ba loại hình thức. Lấy Tần Thủy Hoàng lăng vì đại biểu, này mà bị lấp vì phúc đấu trạng, chung quanh kiến tường thành, bối sấn ly sơn, hình dáng ngắn gọn. Lấy thần đạo quán xuyến toàn cục cuộn chỉ bố cục phương thức. Trọng điểm cường điệu chính diện thần đạo, tựa như thời đường cao tông càn lăng, lấy ngọn núi vì lăng sơn chủ thể. Phía trước bố trí khuyết môn, thạch tượng sinh, nét khắc trên bia, hoa biểu chờ tạo thành thần đạo trước lại kiến khuyết lâu, mượn thần đạo thượng phập phong, khép mở không gian biến hóa, phụ trợ lăng mộ kiến trúc to lớn khí phách. Minh Thanh lăng mộ đều là lựa chọn dãy núi vần quanh phong bế tính hoàn cảnh làm lăng khu. Đem các đế lăng phối hợp mà bố trí ở một chỗ. Ở thần đạo thượng trang bị thêm đền thờ, đỏ thẫm môn, bia đình chờ, kiến trúc cùng hoàn cảnh chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Vân vân, Triệu gia đánh gãy dâu xồm thao thao bất tuyệt. Ngươi nói này đó đều là thổ mộ, hiện tại là ở trong nước. Người đương nó còn có thể dùng này tam khái niệm lung tung hạt tròng lên đi. Triệu tiểu gia, Mông Thái thấp giọng quát lớn Triệu gia một câu. Nói lên mộ địa kinh nghiệm, Giang Cường Thịnh mới là người thạo nghề. Người cắm cái gì miệng Uông Cường Thịnh, người là cái kia Uông gia. Triệu gia kêu to, lúc này liền quán tới thờ ơ quan tài mặt đều nhìn nhiều dâu xồm liếc mắt một cái Uông gia. Cái nào Uông gia? Thẩm Mặc cùng tổ chức gia tộc gì đó tiếp xúc rất ít. Hắn liền biết dâu xồm là cái đảo đấu, lập tức chỉ tiếp lời thượng một cái đề tài. Chúng ta hẳn là trên mặt đất, không phải ở trong nước. Thẩm Mặc mở miệng mới làm Triệu gia dừng miệng. Bọn họ chỉ là vào quỷ giới, vừa rồi như vậy nhiều ám môn nếu chúng ta là ở đáy nước nói. Mặc kệ là sức chịu nén vẫn là bùn đất thổ chất đều không thể làm ra như vậy rắn chắc thạch. Thất kia hải trùng là chuyện như thế nào? Phía trước tưởng lão tam nói, hắn cũng nhận thức hải trùng, này vẫn là phía trước dâu xồm gặp qua nói cho hắn. Triệu gia tĩnh hạ tâm ngẫm lại. Ta cảm thấy Thẩm Mặc nói không sai, ai biết chúng ta hiện tại là ở đâu một năm, cái này mộ phỏng chừng rất sớm liền kiến, nếu chúng ta thật là ở trong nước nói. Hiện tại nơi nào còn tới khí làm chúng ta nói chuyện không hoàn toàn đối, phía trước thích lão. Một bàn tay đã triền hào băng vải, hiện tại đánh thăm đèn, hẳn là một nửa chìm ở trong nước một nửa lộ ra mặt nước, chỉ có như vậy mới có thể giải thích phí. Cái gì có hải trùng tiến mộ, lại vì cái gì có dưỡng khí cung ứng, chính là y theo cái này mộ địa như vậy khảo cứu cách cục. Mộ bên trong sẽ không có quý trọng vật bồi táng sao? Bọn họ ven đường nhìn qua trừ bỏ vật kiến trúc bản thân cao lớn cách cục. Không có nhìn đến cái gì quý trọng vật phẩm, nói tất cả tại nào đó chôn cùng trong phòng đều thực cưỡng ép, còn có. cái này mộ chủ nhân rốt cuộc là ai? Triệu Gia phát điên nói, một người sẽ ở chính mình mộ địa kiếm câu treo. Như thế nào, hắn còn tưởng ra vào du ngoạn không thành. Nói đến những lời này thời điểm bởi vì quan tài mặt liền ở hắn phía sau duyên cớ. Thẩm Mặc cảm thấy quan tài mặt rõ ràng có phản ứng, địa cung. Quan tài mặt rốt cuộc biết cái gì? Chính là hiện tại cũng không phải dò hỏi thời điểm, mộ chủ nhân khẳng định muốn tìm, việc cấp bách lại còn không có tìm được Lương lão đại bọn họ. Đếm ngược cũng không biết là ở gì khấu bọn họ tử vong thời điểm bắt đầu rồi vẫn là từ vừa rồi chiều. Linh An tử vong bắt đầu tính khởi, cũng hoặc là nói Lương lão đại, Ngụy lão đầu còn có Tiết nhị, ba người chung có người đã chết, nhưng là lại đi khai ám môn bọn họ là nói cái gì cũng không dám. Mỗi cái ám môn phòng trường đều có dấu quan tài, mỗi khẩu quan tài rõ ràng đều là một cái bẫy, tính lên bọn họ đã khai 5 cái ám môn cũng không có. Tìm được hữu dụng manh mối. Thiếu chút nữa còn đem mệnh đáp đi vào, mộ chủ nhân tổng không có khả năng đem chính mình giấu ở. Này 8 ám môn đi. Triệu Gia nói ra một câu làm người không muốn tưởng cũng không dám tưởng nói, sẽ không, chắc. Chắn nói ra những lời này người là quan tài mặt, hắn một mở miệng mỗi lần đều dễ dàng làm người sừng. Sốt, vị này tiểu ca, ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn. Thích lão đã sắp đi ra cửa động. Quay đầu lại hỏi, không ngừng là hắn, phàm là không có cùng quan tài mặt cộng sự quá nhân tâm đều đối người nam nhân này hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi, một cái lời nói thiếu đến giống cái bóng dáng giống nhau người. Thực lực kinh người hơn nữa đối cái này mộ địa biết chi thật nhiều. Ngay từ đầu bọn họ đều chỉ đương người này là Lương lão đại thủ hạ mang đến bằng hữu. Ngay từ đầu cũng không phải thực để ý. Hiện tại xem ra, rõ ràng không ngừng bảo tiêu đơn giản như vậy, thích lão hỏi chuyện cũng không có làm nam nhân mở miệng, ở kiến thức đối phương thân thủ cùng cổ quái tính tình sau. Thích lão đại cũng không có sinh khí, Thẩm Mặc được đến quan tài mặt đồng ý mới mở miệng. Hắn kêu Giang Linh Cữu, là tiêu trưởng lão, ngươi, lời này đem thích lão đại đều chấn trụ, ngươi chính là cái kia thần bí trưởng lão. Thẩm Mặc kinh ngạc. Hắn biết, kinh ngạc không ngừng Thẩm Mặc, dâu sồm cùng tưởng lão tam cũng liền biết đại danh đỉnh đỉnh tiêu. Không biết còn có cái gì trưởng lão vừa nói, thích lão đại không có nói rõ ý đồ. Chỉ là phức tạp mà chiều sau liếc liếc, đối Giang Linh Cữu thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Nhưng là nhân vật chính cũng không có cảm kích quan tài mặt. Ngươi nói ngươi phía trước đã tới cái này quỷ giới. Thẩm Mặc chiều sau mở miệng, vị thiếu gia này nói làm tất cả mọi người nhắc tới 200% lực chú ý. Không chú ý thật sự quá khó khăn, tiêu trưởng lão chỉ nghe hắn một người nói, ân ánh đèn hạ. Quan tài mặt kia trương thanh bạch mặt gật đầu, đây là ta đến cái thứ nhất quỷ giới. Cái này nổ mạnh tin tức còn không có sau khi nghe xong tự. Mọi người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một mảnh thanh âm siêu đúng vậy. Chính là một mảnh thanh âm, không biết đang nói chút cái gì, ân ân à à nghe không rõ ràng lắm, chính là cái kia thanh âm rõ ràng là Lương lão đại, trương thần ngẩng đầu kêu gọi, thanh âm ở đường đi truyền ra thật xa, đừng hô. Triệu Gia đối với trương thần bối chính là một cái tát, nơi này lại hẹp hòi lại âm trầm, bên trong còn tất cả đều là quan tài. Vạn nhất không đem Lương lão đại kêu ra tới, đem bánh trưng kêu ra tới làm sao bây giờ, thích lão đứng ở xuất khẩu chỗ chân trước vừa muốn đi ra. Ngoài, giây tiếp theo liền nghe được mặt sau ở kêu Lương Cao Hùng, vừa quay đầu lại. Hỏi, làm sao vậy, theo sát sau đó tưởng lão tam vừa nhấc đầu liền nhìn đến thích lão mặt. Sợ tới mức lên tiếng thét chói tai. Hết chương.